99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1038. Càng ngày càng không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Trông thấy Thẩm Mạn Đình thần sắc biến ảo, Thẩm Lạc An tâm tình không tệ mà cong cong môi, nhìn xem nàng từng bước áp sát tới. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn tới gần, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hướng phía sau đẩy đi. Hô, Trương tỷ, tới đây một chút. Trương tỷ để cho ta gọi đi thôi. Hiện tại nên không ở bên ngoài. Thẩm Lạc An cất bước đến gần, nụ cười trên mặt càng ngày càng mở rộng. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Đại ca, ta, ngày kia liền muốn kết hôn. Ngươi, muốn làm gì? Ta xem như đại ca, đến xem một lần sẽ phải tân hôn muội muội, không được sao? Thẩm Lạc An bước chân dừng lại, nhìn xem bên trong sắc mặt trắng bệch Thẩm Mạn Đình, bắt đầu lo lắng. Ta liền đáng sợ như vậy, làm gì phản ứng lớn như vậy? Thẩm Mạn Đình đã bị dồn đến trong góc bên cạnh, đằng sau chính là lạnh buốt lạnh vách tường, mà giờ khắc này, Thẩm Mạn Đình còn có Thẩm Lạc An ở giữa. Khoảng cách chỉ có không đến một mét. Thẩm Lạc An trong khi nói chuyện, sắc mặt tỉnh táo, hơi có chút hung ác nham hiểm mà tới gần. Cúi người, hai tay thủy chung cắm ở trong túi quần. Đột nhiên, dương môi cười một tiếng. Ngươi sợ ta một lần nữa. Một câu, không thể nghi ngờ đâm trúng Thẩm Mạn Đình chỗ đau nhất. Một lần nữa, năm đó, nàng bị Thẩm Lão Thái Thái mang lúc trở về là 20 tuổi. Nghèo kiết hủ lậu vừa đáng thương, trong lúc vô tình xâm nhập hắn cấm địa, kém chút bị hắn chó ngao Tây Tạng xé thành mảnh nhỏ. Là hắn cứu nàng, nhưng lại, Thẩm Lạc An đã nhận ra Thẩm Mạn Đình ánh mắt có chút phiêu hốt. Khẽ cười một tiếng, nói ra, thế mà ở hồi tưởng. Vừa nói, đưa tay, chống tại mặt nàng bên cạnh, thấp giọng nói, muốn hay không, mang ngươi hồi ức một lần. Đêm hôm đó, không muốn, Thẩm Mạn Đình tâm bỗng nhiên hoảng hốt, đem hắn bỗng nhiên đẩy ra. Ngươi đã đáp ứng ta, Thẩm Lạc An, ta liền muốn kết hôn ngươi còn muốn thế nào? Đối tượng là ngươi chọn, ta ngay cả cái quyền lựa chọn đều không có. Ngươi bây giờ lại muốn phủ nhận chính mình sao? Không cho ngươi quyền lựa chọn. Thẩm Lạc An nhướng mày, cười khẽ một tiếng, ta không phải cho đi ngươi lựa chọn sao? Lệ Tư Thừa, Âu Minh, ta, về phần ta cái kia hai cái bạn thân, người cũng coi thường, không phải sao? Lúc ấy Lệ Tư Thừa lão bà đều mang thai. Ngươi là ta đại ca, ta lại làm sao có thể tuyển ngươi? Cho nên, mới có thể lựa chọn Âu Minh. Vừa lúc, nàng lại tay nắm Âu Minh uy hiếp. Nàng vào ngày kia, nhất định phải gả cho Âu Minh. Nếu không, sẽ hủy nàng một đời. Cùng lúc đó ở giữa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là Trương tỷ. Thẩm Mạn Đình vui vẻ, trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Lạc An rõ ràng đưa nàng biểu lộ nhìn ở trong mắt, phát giác được đằng sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cười cười, đứng lên, nói ra, làm đại ca tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Trông thấy ngươi như vậy sinh long hoạt hổ, ta cũng yên lòng. Nhất định phải hảo hảo chủ bị, làm đẹp nhất cô dâu. Nói xong, Thẩm Lạc An thật sự quay người rời đi. Trương tỷ đi tới, trong tay mang theo một cái túi giấy, cười nói, tiểu thư thật hạnh phúc nha, thiếu gia đối với ngươi thật tốt, biết rõ ngươi bận rộn đến không có thời gian ăn đồ ăn, còn cố ý cho ngươi gọi ngươi thích ăn nhất đồ ngọt đến, nhân lúc còn nóng ăn. Thẩm Mạn Đình nhìn xem Trương tỷ bày ra đồ ngọt, có chút giật mình, nói, hắn vừa mới, là cho ngươi đi lấy đồ sao? Đúng nha, Trương tỷ đem đồ ngọt thả ở trước mặt nàng, nói ra, đến nếm thử. Thẩm Mạn Đình lông mi liền nhíu lại, nhìn về phía Thẩm Lạc An phương hướng rời đi. Nàng thực sự là, càng ngày càng không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Nam nhân này, hỉ nộ vô thường. Nói không chừng ngày nào liền sẽ đề cử tốt bạn gay kình bạo nóng bỏng văn văn, dẫn lửa cục cưng bé nhỏ. Đại tổng tài, đừng tới đây, một đêm loạn tình, 5 năm vô tung, gặp lại lần nữa nàng dĩ nhiên không nhận ra hắn. Mỏng tiên sinh vẫn là cưỡng ép thu dưỡng, cái này dương nanh múa vuốt bé mèo Kitty. Thương nàng, yêu nàng, xâm phạm nàng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngày mai tình tiết cao năng, ngủ ngon, ban ngày gặp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.